Ngạo Thế Đan Thần, chương 1404, Kiếm Đế Truyền Thừa. Góc truyện audio.com, GT, rất nhanh, Trầm Tường Tựu thăm dò được nam tử kia lai lịch bởi vì sự tình hôm nay cũng khiến cho không nhỏ động tĩnh, nam tử kia rất có thân phận. Kiếm Thần Điện thiếu chủ, Kiếm Thần Điện điện chủ Tằng Tôn, nghe nói hắn có một loại gì kiếm hồn truyền thừa cho nên tuổi còn trẻ có thể khống chế một thanh thánh kiếm. Tiểu Hương, ngươi biết rõ trong cơ thể ngươi thiên đan tại sao phải cùng hắn có liên hệ sao? Trầm Tường hỏi, kiếm hồn, khả năng chính là đồ đạc cũng không biết kiếm hồn là cái gì. Mục Thiên Hương cao mày nói, kiếm thần điện chủ Tằng Tôn tên là Đinh Tinh Diệu, được xưng tiên quân phía dưới vô địch. Cái này kiếm thần điện không phải cùng thần kiếm cung có cửu oán sao? Hiện tại thần kiếm cung vậy, mà không có đi tìm Đinh Tinh Diệu, vậy mà bốn phía siêu tầm ta. Trầm Tường hầm hừ nói, quả nhiên có địa vị người có thể bỏ qua quy tắc đấy. Như vậy chúng ta còn có đi không tham gia cái kia thần kiếm đại hội. Ta lo lắng ta sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Mục Thiên Hương nói ra, đi, vì cái gì không đi, ta đã thăm dò được Hoa Đế ở nơi nào, đến lúc đó ngươi chỉ. Cái, muốn gia nhập Hoa Đế tiên quốc kiếm kia thần điện cũng không dám trêu chọc ngươi. Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của nàng, không có gì thật lo lắng cho đấy. Xuất ra ngươi dã tính ra, lần sau tên kia còn dám ra, ngươi cùng ta cùng một chỗ động thủ. Mục Thiên Hương nhoẻn miệng cười, không có vấn đề, cùng một chỗ đánh hắn, cho điểm nhan sắc hắn, lặng lẽ chúng ta huynh muội không phải tốt như vậy gây đấy. Này mới đúng mà, Trầm Tường ha ha cười cười, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy tới một thanh kiếm tốt. Đinh Tinh Diệu đứng tại một người trung niên bên người, thấp giọng nói, ra ra ta không phải mạo muội ra tay đấy, ta cảm giác được cái kia trên người cô gái có so với ta kiếm hồn còn lợi hại hơn đồ vật, cái kia cổ kiếm khí rất yếu ớt, nhưng lại cùng thần kiếm tiên cung chính giữa cái thanh kia thần kiếm kiếm khí đồng dạng, cũng không biết trong cơ thể nàng có đồ vật gì đó. Nếu như người thái ra ra đến lời mà nói, mới có thể biết rõ ràng cái kia là vật gì, ta đã phái người cho hắn chuyện đi tin tức rất nhanh có thể xác nhận đó là cái gì. Đinh Thiên Huy sắc mặt nghiêm túc, hắn là kiếm thần điện đại trưởng lão, địa vị phi thường độ cao, thực lực đã ở tiên vương trung kỳ. Lúc này thời điểm có người tiến đến, đưa qua một phong thư, Đinh Thiên Huy mở ra xem xét. Thượng diện chữ lập tức biến mất, Đinh Thiên Huy cũng biết thượng diện nội dung. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái kia, Đinh Thiên Huy nắm chặt lấy cái kia trương chỗ trống giấy, tay vậy mà đang run rẩy, thoạt nhìn hết sức kích động, ngươi thái gia gia rất nhanh sẽ đuổi tới. Đinh Tinh Diệu kinh âm thanh nói, đến cùng là vật gì? Có thể làm cho vạn năm đều không ly khai kiếm thần điện thái gia gia tự mình đến đây, cái kia nữ tử thứ ở trên thân so kiếm của ta hồn lợi hại bao nhiêu? Kiếm hồn của ngươi chỉ là thần kiếm thân thượng che giấu thiên vạn đạo thần kiếm chi hồn một đám, mà cái kia nữ tử thứ ở trên thân thì là kiếm đế chính thức truyền thừa, cũng không biết tại sao phải xuất hiện tại một cái trên người cô gái, năm đó kiếm đế cùng đan đế cùng một chỗ tiến vào dạ ma địa ngục về sau cũng chưa có bất cứ tin tức gì. Bây giờ lại sẽ có kiếm đế truyền thừa xuất hiện. Đinh Thiên Huy hai con ngươi tràn đầy dị thường, nếu như có thể đạt được nữ tử này, chúng ta kiếm thần điện thực lực nhất định có thể rất nhanh bỏ qua cái kia thần kiếm cung. Đinh Tinh Diệu cắn răng nói, sớm biết như vậy lúc ấy ta tựu liều lĩnh mà đem nàng kia cầm xuống rồi, đều tại ta thái quá mức lo lắng cái kia thần kiếm cung. Không có sao, hiện tại bọn hắn còn không có có ly khai cái này thần kiếm tiên cung, ngươi thái gia gia rất nhanh tựu đi tới, đến lúc đó mới có thể có biện pháp tìm được nữ tử kia. Đinh Thiên Huy hít một hơi, theo sự miêu tả của ngươi đến xem, nàng kia bên người tùy tùng giống như rất lợi hại. Hắn ra tay thời điểm, chân khí tu vị bất quá là nhân tiên trung kỳ tả hữu, không tính quá lợi hại a. Đinh Tinh Diệu nói ra, thái gia gia thật xác định cái. Kia trên người cô gái có kiếm đế truyền thừa, hắn là như thế nào xác nhận đấy? Hấp thu qua kiếm hồn người có thể cảm ứng, đạt được kiếm đế truyền thừa ý nghĩa đạt được kiếm hồn tán thành, có thể dễ dàng tự khống chế thần kiếm, không giống chúng ta cần hao phí đại lượng khí lực mới có thể sử dụng. Đinh Thiên Huy nói ra, tự xem thái gia gia được rồi. Đinh Tinh Diệu nắm tay nói ra, Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương không có đi ra ngoài, mà là phái người đi cho Vương Uy toàn bộ truyền lời, còn lưu lại một địa chỉ, hắn muốn gặp Liễu Tông Dử. Đến người không phải Liễu Tông Dử, mà là Liễu Mộng Nhi. Mộng Nhi tỷ, sao ngươi lại tới đây? Trầm Tường có chút kinh ngạc trong nội tâm mừng thầm, bởi vì hắn rốt cục có cùng Liễu Mộng Nhi một chỗ cơ hội, chỉ bất quá bây giờ còn có Mục Thiên Hương ở chỗ này. Liễu, Mộng Nhi ăn mặc màu xanh nhạt váy dài, cách ăn mặc được thập phần đơn giản, không có lúc trước nàng tại thần binh môn lúc cái chủng loại kia nữ vương khí chất, nhưng là y nguyên cho người một loại phong hoa tuyệt đại, cao quý diễm lệ cảm giác. Tiểu Hương, ta cùng Mộng Nhi thì có việc muốn một mình nói chuyện, ngươi ở nơi này đợi đã nào? Trầm Tường cũng mặc kệ Mục Thiên Hương kinh ngạc thần sắc, giữ chặt Liễu Mộng Nhi mềm mại bàn tay như ngọc trắng, bước nhanh đi vào giữa phòng. Trước khi cùng một chỗ ăn thịt nướng thời điểm, Mục Thiên Hương còn tưởng rằng Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi quan hệ không được tốt lắm, nhưng là hiện tại nàng lại chấn kinh rồi, nàng không nghĩ tới Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi thậm chí có cái tầng quan hệ này, chỉ có điều tại khi đó che giấu đi lên. Tiên Tiên tỷ hỏi, sẽ, không phải không, biết đạo chuyện này, lão ca rất xấu rồi, thầy trò nha. Mục Thiên Hương nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt, nội tâm không khỏi miên man bất định. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi ngồi ở bên giường, Trầm Tường bưng lấy nàng cái kia trương tuyệt mỹ mặt ngọc dừng ở nàng cái kia ngậm lấy vô hạn ôn nhu đôi mắt dễ thương. Mộng Nhi thì ta rất nhớ ngươi, Trầm Tường nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng, ta cũng vậy chỉ, cái, bất quá chúng ta hiện tại không rất thích hợp. Liễu Mộng Nhi sâu kín thở dài tựa ở Trầm Tường trong ngực tiểu bại hoại, ngươi những năm gần đây này, luôn lại để cho người chờ đợi lo lắng đấy, cũng chỉ có Tiên Tiên tiểu nha đầu này đối với ngươi tin tưởng 10 phần. Trầm Tường gục đầu xuống ra, hôn một cái môi của nàng, Liễu Mộng Nhi nhu tình như nước mà nhìn xem Trầm Tường, sau đó nhẹ nhàng. Nhắm đôi mắt lại cùng Trầm Tường hôn lên, ân, kích hôn bên trong, Liễu Mộng Nhi đột nhiên cảm giác được một cái đại thủ vươn vào y phục của mình bên trong, không khỏi ngâm khẽ một tiếng, bại hoại, ngươi mới nghĩa muội còn ở bên ngoài đây này. Trầm Tường thập phần không bỏ mà đem lấy tay về, sau đó ôm Liễu Mộng Nhi eo nhỏ tham lam mút vào lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, hai người rất nhanh tựu lâm vào vong tình trong khi hôn hít. Đã đủ rồi, đi ra ngoài nhất định sẽ lại để cho muội tử của ngươi chuyện cười đấy. Liễu Mộng Nhi gắt giọng, hai gò má có chút đỏ lên, càng thêm mê người, lại để cho Trầm Tường nhịn không được hôn một cái nàng cái kia mỹ ngọc giống như mảnh trơn trượt đôi má. Liễu Mộng Nhi cứ vậy mà làm quần áo một chút, sau đó ra khỏi phòng, mở cửa về sau, liền trông thấy Mục Thiên Hương dùng một đôi. Sung đầy tò mò mắt to nhìn xem bọn hắn, rất muốn hỏi, nhưng đã có không dám hỏi. Chúng ta chỉ có một độc nói chuyện. Trầm Tường che giấu nói, ta vậy mới không tin, Mục Thiên Hương thè lưỡi, lão ca ngươi nguyên lai cũng là hoa tâm đại cù cải trắng. Được rồi, cùng với như ngươi nghĩ, ngươi ngàn vạn đừng khắp nơi nói lung tung. Trầm Tường nắm có chút thẹn thùng Liễu Mộng Nhi, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Tiểu Hương, ta cùng hắn rất sớm tựu ở cùng một chỗ Tiên Tiên cũng biết đấy, ngươi đừng khắp nơi nói lung tung, sẽ để cho tiểu tử này bại hoại càng thêm phiền toái đấy. Liễu Mộng Nhi mỉm cười, lại để cho Mục Thiên Hương thấy có chút ngẩn người. Đã biết Mộng Nhi thì, loại chuyện này ta minh bạch đấy, có thể hay không nói cho ta biết tiểu tử này bại hoại ca ca vẫn cùng bao nhiêu cái nữ nhân có cái loại này quan hệ. Mục Thiên, Hương đột nhiên tò mò lại để cho cười khanh khách lấy hỏi. Liễu Mộng Nhi nhìn Trầm Tường liếc, sau đó khẽ cười nói, một hồi sẽ nói cho ngươi biết, trước tiên là nói về nói kiếm hồn sự tình, đem người nọ cánh tay chặt đứt người, hẳn là cái kia tiểu bại hoại làm a, cách chương.